Tạp Bỉ Khâu, chương 9, góc truyện audio.com, editor, vườn rau củ tươi mát ngọt lành bánh hạt dẻ ăn rất ngon. Đã nhiều năm Đào Tư Trĩ không ăn vì mua bánh ngọt thì phải xếp hàng. Cậu không thích xếp hàng, trước sau đều là người. Người phía sau còn có thể cách cậu rất gần. Quá gần kề sẽ khiến toàn thân cậu cứng ngắc. Hơn nữa bánh ngọt hạt dẻ là loại giới hạn của mùa thu đông. Hàng xếp rất là dài. Một lần Đào Tư Trĩ được ăn là vào năm nhất đại học. Cậu khiến người chưa từng xếp hàng là anh mình giúp cậu xếp. Còn chính mình thì trốn ở rất xa, cách hơn 100 mét, ở chỗ vắng người quan sát. Đào Tư Viễn xếp hàng xong, mua được bánh ngọt rồi đi tới bên cạnh Đào Tư Trĩ. Mặt không thay đổi nói với cậu, quý trọng cái bánh ngọt này đi, về sau em không còn cơ hội ăn đâu. Chắc hẳn Đào Tư Viễn không ngờ, vào một đêm mưa khi anh ra ngoài công tác, Đào Tư Trĩ vẫn ăn được, bánh hạt dẻ là miếng cắt nhưng vẫn hơi to. Đào Tư Trĩ ăn nửa cái đã no, lúc đang muốn buông dĩa thì nghe thấy Tưởng Kha nói, lúc chưa cậu nhìn thấy tôi phải không? Cậu ngẩng mặt nhìn Tưởng Kha, ừ một tiếng, vì sao không để ý tới tôi? Tưởng Kha hỏi Đào Tư Trĩ, trên mặt thoáng nét cười. Nếu coi mắt và mặt là hai bộ phận riêng biệt thì Đào Tư Trĩ sẽ nói Tưởng Kha cười hơi miễn cưỡng. Nhưng cậu không chắc chắn lắm, cậu trả lời Tưởng Kha. Nhiều người lắm, Tưởng Kha ngớ ra, mấy giây sau mới nói với Đào Tư Trĩ. Trước kia cậu cùng tôi ngồi ăn cơm, người bên cạnh cũng rất nhiều. Đào Tư Trĩ không nói gì, Tưởng Kha cũng im lặng không được bao lâu. Lại nói với Đào Tư Trĩ, cậu không muốn để ý tới tôi. Hay giận tôi, giọng điệu nói chuyện của hắn không quá mạnh, giống như đang hỏi Đào Tư Trĩ một vài vấn đề cuộc sống. Nhưng bất kể Tưởng Kha biểu hiện bình tĩnh bao nhiêu, thì câu trả lời đều là những điều mà Đào Tư Trĩ không thể cũng không muốn trả lời. Đào Tư Trĩ bỏ dĩa ăn xuống, làm bộ nhìn TV trên vách tường phòng khách, tôi muốn xem phim, cậu đứng lên đi tới phòng khách nhưng lại bị Tưởng Kha kéo cổ tay. Cậu quay đầu. Tưởng Kha đứng dậy, kéo cậu lại gần hơn, cúi đầu nhìn, hỏi cậu, Đào Tư Trĩ, có phải cậu vẫn luôn giận tôi bởi vì cậu rất nhớ tôi? Nhưng tôi không tới tìm cậu. Tưởng Kha ép giọng xuống rất thấp, nói mấy lời không rõ tại sao. Đào Tư Trĩ không thích như vậy. Cậu cúi đầu, ra sức muốn rút tay ra. Cậu dùng sức phùng vẫy. Cuối cùng Tưởng Kha cũng buông tay. Đào Tư Trĩ lui về phía sau một bước rồi lại một bước. Xoay người đi tới phòng khách, phim đã chiếu đến phần cuối. Đào Tư Trĩ vẫn không hiểu tình tiết 10 phút trước, định xem lại lần nữa. Xem khoảng 4 phút thì Tưởng Kha đi tới đứng cạnh sofa. Không tới gần Đào Tư Trĩ, cùng xem phim với cậu. Phim lại chiếu đến cô gái cởi quần áo. Đào Tư Trĩ vẫn đang chưa hiểu. Cậu thấy hơi phiền, ấn điều khiển tua qua, chờ cậu bỏ điều khiển xuống. Tưởng Kha hỏi cậu không hiểu sao, một lúc lâu sau Đào Tư Trĩ mới ừ một tiếng. Tưởng Kha lại hỏi, không hiểu chỗ nào, Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn Tưởng Kha. Hắn đứng ở chỗ sấp bóng giữa phòng khách và phòng ăn nên Đào Tư Trĩ không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nghĩ ngợi hỏi, vì sao cô ấy lại muốn cởi quần áo? Cô ấy thích Bill, muốn lên giường với Bill. Đào Tư Trĩ cảm thấy rất khó hiểu. Làm sao nhìn ra được là thích? Ánh mắt, cử chỉ, Tưởng Kha nhẹ giọng nói với cậu. Tôi không nhìn ra được. Đào Tư Trĩ lại xem hình ảnh. Suy nghĩ chốc lát, lại mơ hồ nhìn về phía Tưởng Kha. Hỏi, thích và lên giường có liên quan gì? Bây giờ Đào Tư Trĩ chỉ biết là sau khi xác nhận quan hệ thì mới có thể lên giường. Anh cậu bảo vậy, hơn nữa còn phải gặp cha mẹ nữa. Tưởng Kha trầm mặc, hắn nhìn Đào Tư Trĩ như nhìn một bức điêu khắc, cũng không nhúc nhích, giống như Đào Tư Trĩ từng nói cái gì mà lẽ trời không tha cho lời nói sai. Đào Tư Trĩ thấy Tưởng Kha không nói lời nào, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút phiền não quái dị khó hiểu. Cứ như muốn trách cứ chính mình, cũng muốn trách cứ Tưởng Kha, bởi vì Tưởng Kha khiến cậu không hiểu. Tưởng Kha khiến thế giới trở nên phức tạp hơn. Tưởng Kha, Đào Tư Trĩ nhịn không được cao giọng, lớn tiếng trách cứ Tưởng Kha. Cậu đừng như vậy, chỉ trong một đêm Tưởng Kha đã trở về với thế giới của Đào Tư Trĩ. mang theo bánh ngọt cho cậu, nhưng rất có khả năng là ngày mai hắn sẽ lại biến mất. Đào Tư Chí cảm thấy cực kỳ ghét Tưởng Kha. Cậu đi nhanh đi, cậu nói, nhanh biến mất đi, cậu hy vọng từ bây giờ sẽ vĩnh viễn không gặp Tưởng Kha nữa. Cậu muốn đuổi Tưởng Kha đi, nhưng nói về Lôi Lôi Kéo Kéo thì Đào Tư Chí không phải là đối thủ của hắn nên cậu đành tắt tivi. Trở về phòng mình, đóng cửa khóa lại, cậu ngồi trên ghế, đeo tai nghe điện thoại, mở nhạc, làm một việc tương đối khác người để phân tán cảm xúc và sự chú ý. Cậu mở một bài hát ngẫu nhiên trong danh sách nhạc của mình. Bài hát được phát đầu tiên dĩ nhiên là bài Đào Tư Chí thích nhất. Ca khúc này đã lâu rồi, là một bài hát thịnh hành thời Đào Tư Chí còn học trung học. Cậu thường xuyên nghe thấy từ đài phát thanh của trường lúc chạng vạng. Đào Tư Chí rất thích nghe bài hát này. Cậu cảm thấy lúc nghe, cậu cách người khác rất gần. Bình thường cậu cũng không sẵn lòng nghĩ xem nguyên nhân vì sao mình sẽ sinh ra loại cảm giác này. Nhưng cậu biết nguyên nhân, cậu và Tưởng Kha có một vài kỷ niệm vui. Kỷ niệm vui đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều phát ca khúc này. Bởi vì là đầu tiên nên Đào Tư Chí nhớ rất rõ. Nhân tiện nói luôn, hồi ức lần này có chút tương tự với chuyện xảy ra ở nhà ăn trưa nay. Chuyện xảy ra vẫn là vào học kỳ sau năm lớp 11. Bài thi tháng 6 đang tới gần, chính xác là vào ngày 12 tháng 6. Tối thứ 6, mẹ Tưởng Kha đón hắn và Đào Tư Chí về nhà ăn cơm. Trong lúc đó có nhắc tới chuyện thi tháng. Thành tích thi tháng của Tưởng Kha không lý tưởng lắm nên sắc mặt hắn trở nên rất kém khi nghe thấy bà Tưởng nhắc tới đề tài này. Không nói lời nào nhanh chóng ăn xong, buông đũa lên lầu, bà Tưởng nhìn bóng dáng của hắn. Cao mày nói với Đào Tư Chí, thành tích của Tưởng Kha ở trường cũ không đến nỗi nào. Từ lần thi đầu tiên vào Minh Đức đến giờ đều không được điểm tốt lắm. Có hơi chênh lệch, Đào Tư Chí nhẹ nhàng à một tiếng. Bà hỏi, Tư Chí, cháu học tốt như vậy, có thể giúp nó ôn tập được không? Dạ được, Đào Tư Chí đồng ý, sau khi ăn xong, bà Tưởng dẫn cậu lên lầu, gõ cửa phòng Tưởng Kha, khuyên bảo Tưởng Kha vài câu, nói, để Tư Chí ôn tập với con đi. Sắc mặt Tưởng Kha vẫn khó coi như cũ, nhưng không từ chối thẳng. Hắn đứng lên, cùng bà Tưởng và Đào Tư Chí tới phòng sách. Sau khi vào phòng sách, bà Tưởng liền rời khỏi. Đào Tư Chí ngồi bên cạnh Tưởng Kha, hỏi hắn, cậu có gì không hiểu? Tưởng Kha lập tức nói, không có gì không hiểu. Đào Tư Chí dừng một lát, nhìn bài thi của Tưởng Kha bày trên bàn đã được thầy cô chữa. Hỏi hắn, tôi xem bài thi của cậu được không? Tưởng Kha không quá bằng lòng nhưng vẫn ném cho Đào Tư Chí. Đào Tư Chí nhìn bài thi toán của Tưởng Kha một lượt. Nói, tôi giảng mấy bài sai cho cậu nhé. Tôi phát hiện có mấy dạng cậu chưa học, không biết làm tí nào. Ban đầu Tưởng Kha nghe không quá chuyên tâm. Sau khi nghe xong hai đề, bắt đầu từ khoảng 8 giờ 05 phút, hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nói xong hết kiến thức trong bài thi đã là 10 giờ 40 phút. Thời gian đi ngủ của Đào Tư Chí sắp đến. Bà Tưởng nhiệt tình mời Đào Tư Chí ở lại. Cậu không muốn ở nhà người khác nên kiên quyết đi về. Nhưng cậu chưa giúp Tưởng Kha ôn tập xong, cảm thấy rất khó chịu khi chưa làm xong chuyện. Vì thế mỗi thứ bảy đều tới nhà Tưởng Kha, giảng bài cho Tưởng Kha. Thái độ của Tưởng Kha với Đào Tư Chí bình thường hơn một chút. Hỏi Đào Tư Chí vài vấn đề, nhưng khi Đào Tư Chí nói với Tưởng Kha, tôi cảm thấy cậu không dốt như tôi tưởng liền bị Tưởng Kha trừng mắt nhìn. Dùng khớp tay giữa gõ đầu một cái. Bắt đầu từ chiều thứ bảy, điện thoại của Tưởng Kha reo liên hồi. Hắn nghe mấy cuộc trước, hình như đều là rủ hắn ra ngoài. Hắn từ chối hết, sau đó có lẽ cảm thấy quá ồn nên Tưởng Kha tắt chuông điện thoại. Để vào một nơi rất xa, cùng Đào Tư Chí tiến hành học tập suốt 2 ngày. Đào Tư Chí cảm thấy rất mới mẻ và lạ kỳ. Tối thứ bảy về đến nhà liền kể lại cho anh cậu chuyện này. Anh chúc mừng cậu đã đạt được tiến bộ trong xã giao. Nhưng đối với vấn đề có làm bạn với Tưởng Kha hay không? Đào Tư Chí vẫn giữ nguyên thái độ. Triều chủ Nhật, sau khi Đào Tư Chỉ nói địa điểm thi vật lý và hóa học cho Tưởng Kha, tài xế liền đưa bọn họ về trường, cất đồ vào phòng ngủ xong. Tưởng Kha gọi Đào Tư Chỉ, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm không? Lúc ấy khoảng 5 giờ 25 phút chiều, đúng lúc Đào Tư Chỉ nhìn đồng hồ, lúc hỏi, Tưởng Kha đứng, hướng về phía cậu thì đang ngồi. Tưởng Kha mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, hơi cúi đầu, dáng vẻ trò chuyện rất tùy ý. Tóc hắn cắt ngắn, đen nhánh, đường cong quai hàm rất đẹp. Liếc nhìn Đào Tư Chỉ, Đào Tư Chỉ nói, được. Sau đó bọn họ cùng nhau tới căn tin, mặt đối mặt ngồi ăn cơm. Ăn xong đi ra ngoài căn tin dạo một lát, radio vườn trường đã phát bài hát này. Đào Tư Chỉ chưa từng sóng vai cùng người khác đi trong trường. Cậu cảm thấy rất hưng phấn. Tưởng Kha đi bên cạnh cậu. Tưởng Kha rất cao, đôi khi có người đi từ đằng trước tới. Đào Tư Chỉ xích lại gần Tưởng Kha đôi chút. Cánh tay hai người chạm vào nhau. Nhưng Đào Tư Chỉ không cảm thấy không thoải mái. Lúc bọn họ đi qua sân bóng rổ, Tưởng Kha bị người gọi lại. Chạy đi đánh bóng rổ. Đào Tư Chỉ không cảm thấy hụt hẫng. Cậu đứng ngoài rào sắt xem Tưởng Kha chơi chốc lát. Khi trời tối thì cậu liền đi, lúc tối về lại phòng ngủ, Tưởng Kha giúp Đào Tư Chỉ rút thẻ một lần, lần rút thẻ đó tương phản với vận may của Tưởng Kha. Không quá tốt, rõ ràng thông tin trên mặt thẻ có thể tìm thấy trong thẻ chủ đề đổi mới của Đào Tư Chỉ. Nhưng cậu vẫn rất vui, bởi vậy, Đào Tư Chỉ trở nên thích ca khúc kia. Ngoài ra, cậu còn nhớ rõ điểm thi tháng lần đó của Tưởng Kha. Cụ thể là ngữ văn 108, toán học 116, tiếng Anh 145, vật lý 93, hóa học 79, sinh học 64, cao hơn 89 bậc so với lần thi trước, tiến bộ rất lớn. Đào Tư Chỉ ngồi trên ghế, nghe bài hát đã từng thịnh hành này hai lần, cuối cùng khi âm nhạc nhỏ dần, cửa phòng cậu bị gõ. Đào Tư Chỉ, giọng của Tưởng Kha bị ngăn ngoài cửa gỗ. Xa xa truyền tới, Đào Tư Chỉ tháo tai nghe xuống, nhìn cánh cửa, vài giây sau Tưởng Kha lại gõ cửa lần nữa, nói, cậu đừng giận, hắn nói, tôi đi trước. Một hồi lâu sau, ngoài cửa không còn tiếng gì nữa, Đào Tư Chỉ nhẹ chân đi tới bên cạnh nghe ngóng, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Tưởng Kha gọi điện cho cậu, Đào Tư Chỉ nghĩ ngợi một lúc mới nhận, Tưởng Kha nói, tôi thật sự đi rồi. Đào Tư Chỉ không nói gì. Tưởng Kha lại tiếp, không lừa cậu. Đào Tư Chỉ ừ một tiếng. Tưởng Kha dừng một lát, nói với Đào Tư Chỉ, tôi giúp cậu bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh rồi, tốt nhất là ăn hết nhanh lên. Đào Tư Chỉ ngẩn ngơ một lát, hỏi hắn, hết mưa chưa? Chưa, tôi gọi xe. Đào Tư Chỉ nắm chặt điện thoại của mình, dán bên cạnh lỗ tai, khát vọng rằng mình sẽ nói với Tưởng Kha điều gì đó, nhưng lại không biết chính mình muốn nói gì, tựa như đứng chôn chân trong một quảng trường màu trắng trống rỗng. Xung quanh không có ai, cũng không có chỗ để ngồi. Tưởng Kha ở đầu bên kia bình tĩnh hô hấp, cuối cùng Đào Tư Chỉ cúp điện thoại, lại đeo tai nghe vào, nghe một bài hát khác, cách chương.